Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 441, góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, nói em là hồ ly tinh họa quốc, đúng là đề cao em quá rồi. Anh dùng ngón tay nâng cằm của cô lên, cười mà như không cười nhìn cô, sâu trong ánh mắt của anh là ánh sáng hấp dẫn lại tràn đầy cám dỗ. Lúc nào thì em mới có thể giống hồ ly tinh nhỏ thật sự? Hạ Thiên Tinh cảm thấy lời nói và nụ cười này của anh đặc biệt đáng ghét, rõ ràng là xem thường cô mà. Cô giận dữ đứng dậy, trực tiếp nhào người qua, khiến cho anh té nhào trên ghế salon. Cẩn thận, Bạch Dạ Kình hừ nhẹ, sợ cô té xuống, cánh tay dài đã chặn ngang giữ cho cơ thể cô ổn định lại. Cô ở trên, anh ở dưới, Hạ Thiên Tinh vốn muốn bắt nạt anh, nhưng mà khi bốn mắt nhìn nhau, ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của anh hòa lẫn với hơi thở của cô, tim của cô lập tức đập nhanh nhơ. Gương mặt vô thức đỏ dần lên, một giây kế tiếp hai tay của trống ở trên ghế salon, muốn bò dậy. Nhưng mà bàn tay của anh bấm lên mông của cô trực tiếp ép cô xuống. Nơi mẫn cảm nhất của hai người cứ như vậy mà đụng vào nhau. Cô cả kinh, hô hấp trở nên rối loạn, mặt đỏ tới tận mang tai chừng anh. Anh, lại có phản ứng, anh cái gì? Giọng nói của anh đè thấp vào ban đêm, nghe rất là mập mờ. Trước kia trên mạng đã từng lưu hành một câu nói. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến cho người ta mang thai, nhưng mà bây giờ cô có một cảm nhận sâu sắc, giọng nói của Bạch Dạ Kình cũng có thể làm cho người ta mang thai. Giọng nói của anh hấp dẫn đến nỗi cô cảm thấy mình như đang hòa tan vào trong anh. Em cảm thấy mấy lời mà người ta nói trên mạng cũng không sai. Cô chống hai tay ở trên đầu vai của anh, nhẹ nhàng mở miệng. Lông mi nhẹ nhàng rung động, giọng nói cũng hơi run run. Cái gì mà sai với không sai? Anh hỏi, bàn tay vuốt ve lưng cô, rồi dần đi xuống mông. Lòng bàn tay của anh nóng bỏng tựa như có lửa vậy, cho dù cách một lớp vải, thì nó vẫn như thiêu như đốt cô, khiến cho cả người cô như cứng lại, dần trở nên căng thẳng. Hồ ly tinh, nhưng không phải là em, là anh mới đúng. Anh khẽ cong môi, cho nên, Bạch phu nhân là bị hồ ly tinh dụ dỗ sao? Hạ Thiên Tinh nhìn dáng vẻ rất là đắc ý này của anh, trong lòng không khỏi hờn dỗi. Mình luôn bị dụ dỗ anh dụ dỗ như vậy, đúng là không có tiền đồ mà, mình không thể để cho anh luôn đắc ý mà cười mình như vậy được. Vừa nghĩ như thế cô cúi người xuống, đột nhiên hôn lên môi của anh. Bạch Dạ Kình ngẩn người, trong giây lát tiếp theo, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Cô học dáng vẻ của anh, lúc nặng lúc nhẹ mơn trớn môi mỏng hấp dẫn của anh. Bàn tay nhỏ chu du ở trên người anh, hầu kết của anh khẽ chuyển động, hơi thở cũng nặng nề hơn. Trong mắt nổi lên từng tầng dục vọng, ánh mắt kia khiến cho cô sợ hết hồn hết vía. Trong không khí, hơi nóng dần hòa trộn, răng môi của hai người dây dưa với nhau. Ngay khi không khí đang nóng lên đến đỉnh điểm, thì điện thoại di động đang đặt trên ghế salon của anh đột nhiên vang lên. Môi của Hạ Thiên Tinh đang rơi vào trên xương quai xanh của anh đang hưởng thụ cái cảm giác tiêu hồn thực cốt, nào còn tâm trí để quan tâm đến cái điện thoại kia. Nhưng cô dừng động tác lại, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át động tình nhìn anh. Điện thoại di động của anh đang kêu kìa, cái ánh mắt mê hoặc kia, nào phải hồ ly tinh, mà là tiểu yêu tinh mê hoặc lòng người mới đúng. Bạch Dạ Kình ngâm lên ôm cô càng chặt hơn, không cần phải để ý đến nó. Chúng ta tiếp tục, anh dùng ánh, góc truyện audio.com, mắt mong đợi nhìn cô, vừa ngầm dụ dỗ lại là khích lệ. Khuôn mặt của Hạ Thiên Tinh càng đỏ hơn, cô cúi người xuống, nhưng mà điện thoại di động vẫn đang không vang lên. Cô không thể không dừng lại, cầm lấy điện thoại di động. Đang chuẩn bị đến cao trào mà bị làm gián đoạn, Bạch Dạ Kình vô cùng thiếu kiên nhẫn, dương mắt nhìn cô. Ai vậy, Lan Diệp, nghe thấy hai chữ này, mi tâm của anh lập tức nhíu lại. Anh cầm điện thoại, rồi trực tiếp kết nối cuộc gọi. Giây lát tiếp theo, anh xoay mình lên từ trên ghế salon, ôm lấy cô. Đáng ghét, sao anh lại hù em như vậy? Động tác bất ngờ của anh, khiến cho Hạ Thiên Tinh cả kinh. Cô kêu lên, rồi dùng hai tay ôm chặt lấy cổ của anh. Khoảng khắc đó, đã khiến cho hai người bọn họ hoàn toàn quên mất cuộc điện thoại kia. Đi trên giường, ghế salon quá nhỏ, hoạt động không được. Anh không thèm đè thấp âm thanh chút nào, tự ý ôm cô lên trên giường. Đến lúc nằm trên giường, cô mới hoàn hồn lại. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động kia, mặt trở nên đỏ bừng. Bên kia, Lan Diệp cầm điện thoại di động đứng ở ban công. Màn đêm u tối, gió lạnh thổi qua, khiến cho cô ta lạnh đến phát run. Đầu điện thoại di động bên kia âm thanh anh em của hai người, vừa triền miên mà lại đầy say đắm. Có lẽ, chỉ cần nghe âm thanh như vậy, là có thể tưởng tượng ra được giờ phút này bọn họ đang làm gì. Vừa nghĩ tới những hình ảnh đó, thì tim của cô ta giống như bị 10 triệu con kiến cùng nhau gặm cắn vậy. Lan tiểu thư, đã trễ như vậy rồi, cô có chuyện gì vậy? Giọng nói của Bạch Dạ Kình từ bên kia truyền tới, vừa lạnh lùng lại vừa vô tình, so với không khí lạnh mùa đông càng khiến cho người ta run lẩy bẩy. Lan Diệp đứng ở đó, một lúc lâu mà cũng không mở miệng nói chuyện. Bạch Dạ Kình không kiên nhẫn nói, nếu như không có chuyện gì, thì tôi cúp máy đây. Tôi đang bận chuyện quan trọng, còn chuyện quan trọng gì, thì bọn họ đều biết. Chờ đã, rốt cuộc cô ta cũng mở miệng, giọng nói của Lan Diệp mang theo mấy phần không cam lòng. Anh thật sự muốn từ chức sao? Nhắc tới chuyện này, cũng phải cảm ơn Lan tiểu thư đã chuẩn bị những bức ảnh kia. Nếu như không nhờ cô, thì có lẽ từ chức chỉ là một ý niệm mà thôi. Hốc mắt của Lan Diệp dần đỏ lên, chỉ vì có thể cưới cô ta, mà ngay cả vị trí tổng thống anh cũng không cần sao, không phải trước kia khi chúng ta ở sư đoàn thủy quân lục chiến, anh đã nói, mơ ước của anh chính là. Bây giờ mơ ước của tôi đã thay đổi, huống chi, Bạch Dạ Kình không nhịn mà ngắt lời cô ta, hơi dừng lại, lười biếng tựa người vào đầu giường, ôm Hạ Thiên Tinh vào trong ngực. Anh dùng ngón tay cuốn lấy đôi tóc của cô đùa nghịch rồi mới lại mở miệng. Huống chi, cho dù là mơ ước của tôi có thay đổi thế nào, thì tôi hy vọng cô biết rõ một chuyện, cho tới bây giờ thì mơ ước của tôi cũng không liên quan đến bất cứ thủ đoạn nào của cô cả, cả tôi và Thiên Tinh đều không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, nó lại khiến cho tôi hiểu rõ hơn, tôi vĩnh viễn sẽ không yêu Lan Diệp cô cho nên, thừa dịp này mà sớm chết lòng đi. Dứt lời, ngay cả do dự cũng không, anh trực tiếp cúp điện thoại. Lan Diệp nhìn vào màn hình đang dần tối lại kia quật cường hít một hơi thật sâu, cô ta không muốn khóc nhưng mà câu nói sau cùng kia của anh giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng đâm nát trái tim cô. Vĩnh viễn sẽ không yêu Lan Diệp cô, thừa dịp này mà sớm chết lòng. Gocchuyenaudio.com, đi, nếu trái tim yêu một người mà có thể dễ chết như vậy thì sao cô có thể nhớ mãi không quên với anh. Bên này, đang chua xót khổ sở, bên kia cả căn phòng tràn đầy hơi ấm. Cô tương đối hài lòng với việc Bạch Dạ Kình quả quyết chặt chém đóa hoa đào kia. Quả nhiên, một khi mà Bạch Tiên Sinh đã ra tay, thì đặc biệt bạo lực. Nhưng mà, chuyện liên quan đến thân thế, em không nghĩ tới là Lan Chiến tiết lộ cho giới truyền thông. Hạ Thiên Tinh như nhớ tới cái gì đó, cô lo lắng nhìn anh. Anh đột nhiên xin từ chức như vậy, em lo là ông ta sẽ gây bất lợi cho anh. Cách chương.